Tam hoàng tử muốn giết không chỉ là Khương Phàm, còn có người của Khương gia. Bọn hắn không đến, tử hình sẽ không bắt đầu. Khương Phàm rất thông minh, hẳn cũng có thể nghĩ đến điểm này. Hắn sốt ruột chạy tới đó, là muốn tụ hợp cùng Khương gia. Trong lòng Dạ An Nhiên rất gấp, nhưng không có thúc giục phụ thân. Dạ Thiên Lan đi qua đi lại, lặp đi lặp lại suy nghĩ. Hắn không thể thấy chết không cứu, nhưng mà, muốn cứu người thì phải có đầy đủ nhân thủ. Thiên Sư Tông, căn bản không bỏ ra nổi, mà là chuyện này náo đã đến mức mọi người ở La Phù Sơn Mạch đều biết. Một khi hắn mang người rời đi, Thiên Cương Tông rất có thể sẽ đến đỡ Kim Cương Tông tới trả thù. Không chỉ có quặng mỏ tinh thạch sẽ bị tổn thất, tông môn cung đều sẽ bị thương nặng. Cứ mặc kệ như vậy sao? Không được, trước kia, Khương Phàm là vì Thiên Sư Tông mà đã làm rất nhiều chuyện, hắn cũng không thể không có lương tâm như thế. Thiên Sư Tông càng không thể để các tông La Phù chế nhạo. Thật lâu sau đó, Dạ Thiên Lan hít một hơi thật sâu, thái độ kiên quyết. Truyền lệnh tám đại quặng mỏ tinh thạch, tất cả trưởng lão cùng đệ tử đóng giữ, toàn bộ rút lui trở lại cho ta. Cái gì, toàn bộ, sắc mặt Dạ An Nhiên hơi biến, từ bỏ quặng mỏ. Đây chính là căn cơ của Thiên Sư Tông, nàng lúc đầu chuẩn bị đề nghị phụ thân từ bỏ ba tòa, không nghĩ tới phụ thân còn ác hơn, trực tiếp rút về toàn bộ. Quặng mỏ ngay tại đó, Kim Cương Tông muốn chiếm, tùy cho bọn hắn chiếm. Chúng ta nếu như có thể còn sống trở về, coi đây là cái cớ diệt Kim Cương Tông hắn. Nếu như về không được, cách chương.